Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 14, khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, thanh âm khiếp sợ của Thận Nhi nhẹ gọi kéo Phượng Thất Tầm từ trong suy nghĩ trở về. Trên mặt nàng khôi phục vẻ mặt không biểu tình, xuống giường chậm rãi đi đến phía sau Vân Mẫu bình phong. Sau bình phong còn có một cái thùng gỗ, bên trong thùng gỗ đựng đầy nước ấm, trong nước rải cánh hoa màu đỏ, mùi hương nhàn nhạt hơi nước bay mờ mịt ở trên không. Phượng Thất Tầm chậm rãi nhắm mắt lại, đem mình thả lỏng hoàn toàn ở trong thao tắm, tùy ý để toàn bộ thân thể, lỗ chân lông thấm vào dòng nước ấm áp. Thận Nhi cầm vắt khăn vải cẩn thận chà lau nàng từng da thịt cùng với trên mặt vết thâm hoặc vết thương. Sao lại có nhiều vết thương như vậy? Nếu để lại sẹo làm sao bây giờ? Thận Nhi tràn đầy lo lắng nói. Một đường bôn ba trở về nên Phượng Thất Tầm mới có những vết thương đó. Bị răng cưa thực vật hoa làm thương hoặc là dưới chân đi không vững té ngã nên bị thương. Sẽ không, Phượng Thất Tầm mở mắt ra, trong mắt một màng khẳng định. Nàng nhớ rõ trong cung có một loại tuyết liên băng tinh, là thuốc trị liệu vết sẹo tốt nhất, có thể trừ khử bất cứ vết thương gì mấy ngày sau biến mất. Nàng vốn dĩ biết là bởi vì đời trước thường xuyên cùng Hách Liên Diễm ra vào chiến trường, bị thương là điều thường ngày. Vì không cho nàng có bất cứ vết sẹo nào, Hách Liên Diễm đi một mình tới chỗ thái y lấy không ít tuyết liên băng tinh cho nàng sử dụng riêng. Khi đó chính vì nhìn thấy hắn dốc lòng như vậy khiến cho Phượng Thất Tầm cảm động không thôi. Chỉ là nàng đã quên, Hách Liên Diễm vốn dĩ làm như vậy là xuất phát hoàn toàn từ thời điểm chạm vào nàng, không đến mức một chút nhấc không nổi hứng thú. Trong lúc lơ đãng, Phượng Thất Tầm liếc thấy trên mặt Thận Nhi có nổi dấu tay ửng đỏ. Nàng híp lại đôi mắt lại, duỗi tay muốn đụng chạm mặt Thận Nhi. Lại bị Thận Nhi nhìn như vô tình né tránh. Điều này càng làm cho nàng thêm hoài nghi, vì thế không hỏi liền đem mặt Thận Nhi vặn lại đây, không cẩn thận đụng phải gương mặt có dấu tay đỏ của Thận Nhi. Tê, Thận Nhi không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sao lại thế này? Phượng Thất Tầm thanh âm áp lực phẫn nộ trầm giọng hỏi. Không nghe được câu trả lời của Thận Nhi, nàng liền lại tăng thêm ngữ khí, lạnh giọng hỏi. Vết thương trên mặt ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thận Nhi ngẩng đầu, cười nói. Không quan trọng, vốn dĩ chính là nô tỳ không đúng, vương phi giáo huấn nô tỳ là đúng. A, giáo huấn, người của ta, khi nào cũng có thể để cho người khác đến giáo huấn. Phượng Thất Tầm ngữ khí không có thiện cảm hỏi. Vô luận là đời trước hay là một đời này, Phượng Thất Tầm đều có một cái là bênh vực người mình. Những người khác có thể tùy ý thương tổn nàng nhưng không thể thương tổn người của nàng, đặc biệt người nàng để ý nhất. Thận Nhi, đáy mắt hiện lên lãnh lệ, làm Thận Nhi giật mình. Cảm thấy tiểu thư trước mặt cùng trước kia hình như có chút không giống nhau, nơi nào không giống, thật không thể nói rõ. Tiểu thư, vương phi không phải người khác, là mẫu phi tiểu thư. Thận Nhi nhìn thoáng qua nha hoàn ngoài phòng, cẩn thận nhắc nhở. Mẫu phi, Phượng Thất Tầm bỗng dưng cảm thấy một trận buồn cười. Ung vương phi cao cao tại thượng, nữ nhân cao quý luôn luôn tươi cười ôn nhu nhã nhặn. Từ trước đến nay chỉ là mẫu phi một mình Phượng Cửu Dạ, nếu không đời trước sao nàng lại biết rõ chính mình thích thái tử Hách Liên Dục còn đem Cửu Dạ gả cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tối hôm qua cái nữ nhân nàng xưng là mẫu phi, không chỉ ngay từ đầu không tin lời nàng nói thế nhưng lúc sau trực tiếp che chở Phượng Cửu Dạ, lại còn có bức thư Cẩn Nhi. Từ đầu đến cuối, sự quan tâm của Hàn Huệ Tâm đối Phượng Thất Tầm thậm chí còn không bằng Phượng Thất Vân ca ca con vợ lẽ. Mẫu phi như vậy căn bản không xứng được nàng tôn kính. Phượng Thất Tầm khóe môi ngậm cười lạnh trên mặt dần dần khôi phục bình thường. Nguyên nhân là cái gì? Nàng giáo huấn ngươi, nguyên nhân oai oai. Theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.